Đạo tâm trùng ma, chương 966, nguyên ma, góc truyện audio.com. Thiên quyến chi nữ tự nhiên là được thiên địa chiếu cố, cho nên chỉ cần là thiên quyến chi nữ yêu cầu thiên địa cũng sẽ không cự tuyệt. Cũng chính bởi vì như vậy, tần thiên quyến tu luyện thiên chú mới có thể làm ít công to. Mặc dù thực lực tần thiên quyến bây giờ vẫn không thể trực tiếp sử dụng nguyền rùa tác dụng ở trên người nguyên trinh, nhưng mà yêu cầu thiên địa không cho nguyên trinh mượn lực lượng vẫn là rất dễ dàng. Cho nên Nguyên Trinh tự nhiên là xui xẻo, hắn lĩnh ngộ thiên địa chi đạo khắc sâu thế nào đều vô dụng, thiên địa không cho ngươi mượn lực lượng, ngươi cái gì đều mượn không được, vì vậy ngũ hành đạo lực từ trong cột sáng thân hợp thiên đạo Nguyên Trinh trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, mà hóa sinh lực mất đi ngũ hành đạo lực chân hồn Nguyên Trinh bị hắc ma độc công bắt đầu ăn mòn lần nữa, thân thể cao lớn lảo đảo một cái chính là muốn ngã sấp xuống. Hắc ma vốn đang ở hạ phong nhìn thấy tình huống như vậy, ha ha một tiếng cười to, lập tức vạn độc ma thần biến hóa một hồi, mặc dù thân hình nhỏ không ít nhưng mà cũng biến hóa ra hai tay, hơn nữa một thanh quỷ đầu đao cực lớn xuất hiện ở trong tay vạn độc ma thần, hướng về hắc ma thân hình lảo đảo bổ tới. Nguyên Trinh bị độc ăn mòn đang chu lên từng tiếng thống khổ, lập tức bị hắc ma một đao chém lên trên người, nhất thời một đạo lỗ hồng cự đại xuất hiện ở trên người Nguyên Trinh, sâu đủ thấy xương, hơn nữa vạn độc ma thần trên người đều là độc, lần này lại làm cho kịch độc đánh vào thân thể Nguyên Trinh. Khuê nữ tốt, làm rất tốt, huyết chú tử, bảo vệ thiên quyến, xem ta chém ngã tiểu tam. Tần Thiếu Phong nhìn hắc ma chiếm cứ thượng phong, lập tức hét lớn một tiếng, khẽ vươn tay, trong tay ngưng tụ ra một thanh phương thiên hỏa kích, lập tức thân hình nhoáng một cái, hướng về Nguyên Trinh vọt tới, mà Tần Thiên Quyến nghe Tần Thiếu Phong khích lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời tươi cười. Tần Thiếu Phong cũng là thân hình nhoáng một cái, ti triển ra pháp thiên tượng địa thần thông, đồng dạng hóa thành cự nhân, tay cầm phương thiên hỏa kích trực tiếp hướng về Nguyên Trinh đâm tới, lúc này chân hồn Nguyên Trinh đã bị tổn thương, căn bản là ngay cả lực lượng phòng thủ cũng không có, làm sao có thể ủ phòng thủ ở một kích này của Tần Thiếu Phong chứ, trực tiếp bị đâm trúng ngực, lập tức Tần Thiếu Phong vận chuyển lực lượng toàn thân, hung hăng đâm vào. Bị Tần Thiếu Phong đâm xuyên qua ngực Nguyên Trinh nhất thời thống khổ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nhất thời cầm phương thiên hỏa kích của Tần Thiếu Phong, phẫn nộ nhìn Tần Thiếu Phong, một bộ muốn đem Tần Thiếu Phong ăn sống nuốt tươi, mà Tần Thiếu Phong nhìn bộ dạng Nguyên Trinh, hét lớn một tiếng, tiểu tam, đi chết đi. Nói xong cũng là toàn thân lực lượng bộc phát quán chú đến trong cơ thể Nguyên Trinh. Cùng lúc đó, hắc ma thao túng vạn độc ma thần cũng hướng về Nguyên Trinh chém tới, ở trong nháy mắt Tần Thiếu Phong mang toàn bộ lực lượng quán trong cơ thể chú đến Nguyên Trinh, quỷ đầu đao cũng đã rơi vào trên người cự ma Nguyên Trinh, lập tức bịch một tiếng nổ, cự ma Nguyên Trinh thân hình trực tiếp chia năm xẻ bảy ra. Thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong trong lòng vui vẻ, rốt cục mang tiểu tam giết chết, nhưng mà vừa lúc này, đột nhiên một đạo ô quang từ trong huyết nhục chia năm xẻ bảy bắn ra, hướng về Bình Đông Thành bay đi. Tần Thiếu Phong tự nhiên là nhìn rõ ràng, trong ô quang đúng là Nguyên Trinh cự ma lúc. Góc truyện audio.com, trước bất quá là hắn rút ra ngàn vạn đại quân ngưng tụ ra tới, cũng không phải thân hình Nguyên Trinh chính thức. Đương nhiên, chân hồn Nguyên Trinh lúc này cũng là thừa nhận kịch độc tra tấn, nếu như không tranh thủ thời gian giải cứu cũng là có nguy hiểm thật lớn, mà Nguyên Trinh hiện tại đúng là thi triển bí pháp bỏ chạy, đợi Tần Thiếu Phong cùng hắc ma kịp phản ứng, ô quang đã là biến mất không thấy, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là ảo não, cái tiểu tam này một ngày chưa trừ diệt Tần Thiếu Phong một ngày không thể an tâm. Hắc ma thao túng vạn độc ma thần gầm lên giận dữ, lập tức toàn thân băng tán, hóa thành từng đạo hắc khí, lại hướng về ngàn vạn đại quân sau lưng dũng mãnh lao tới, mang những độc chất này trả lại cho bọn họ, mà hắc ma phi thân đi tới phía trước Tần Thiếu Phong, hướng về phía Tần Thiếu Phong nói, chủ nhân, Nguyên Trinh đã trúng độc phệ chân hồn, không sống tốt được mấy ngày. Mặc cho ai đều nhìn ra Tần Thiếu Phong rất muốn chém giết Nguyên Trinh, cho nên hắc ma tự nhiên là đến đây nhận công, phải biết rằng Nguyên Trinh trúng thần thông của hắn, trên cơ bản đã là không có đường sống, mà Tần Thiếu Phong chỉ là nhẹ gật đầu, không có trông thấy thi thể Nguyên Trinh, Tần Thiếu Phong sẽ không yên tâm. Trước thu thập chiến trường đi, mang Bình Đông Thành này chiếm lấy. Tần Thiếu Phong hướng về hắc ma nói lập tức giống lớn một tiếng, mang theo đại quân xông qua Thương Giang, hướng về Bình Đông Thành phóng đi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới lúc này đây thật sự đã mang Bình Đông Thành chiếm, phải biết rằng hiện tại trong Bình Đông Thành 1.000 vạn đại quân đã toàn bộ đều bị diệt như vậy chiếm đoạt còn không phải dễ dàng. Nghĩ đến dĩ vãng cùng Nguyên Trinh lần lượt đại chiến, tổn thất thảm thiệt đều không thể đánh hạ, hôm nay không có tổn thất người nào, đã chiếm được thành, điều này làm cho hắc ma trong lòng vô cùng hưng phấn, đây chính là thắng lợi thiên tái nan phùng, nghĩ đến giới thạch quáng cùng các loại tài nguyên trong phạm vi Bình Đông Thành, hắc ma đều nhịn không được cuồng tiếu. Tần Thiếu Phong nhìn hắc ma mang theo đại quân xông vào Bình Đông Thành, cũng xoay người về tới bên người Tần Thiên Quyến, vô cùng tiếc nuối nói, ai, cái tiểu tam này thật đúng là mạng lớn, như vậy cũng không chết. Mà Tần Thiên Quyến nghe xong Tần Thiếu Phong mà nói cũng nói, phụ thân, người cứ yên tâm đi, ta sẽ một mực nguyền rủa hắn, nhất định sẽ nguyền rủa chết hắn. Tần Thiếu Phong một tay lấy Tần Thiên Quyến ôm vào trong lòng, cao hứng nói với Tần Thiên Quyến, nghe lời, thật nghe lời, đây mới là bảo bối khuê nữ của ta chứ. Mà nghe Tần Thiếu Phong vô sỉ nói như vậy, huyết chú tử trợn trắng mắt hướng về Tần Thiếu Phong vô cùng khinh bỉ, đương nhiên, huyết chú tử cũng sẽ như Tần Thiên Quyến thời khắc nguyền rủa Nguyên Trinh, dù sao thù năm đó cũng nên báo. Hắc Ma mang theo đại quân xông vào Bình Đông Thành, rất nhanh nắm giữ cục diện, mang cả Bình Đông Thành đều tiếp quản xuống, mà thu hoạch khiến cho đại quân Hắc Ma Hoàng Triều tham dự đại chiến đều kiếm bồn đầy bát tràn, ngàn vạn đại quân đều hưng phấn vô cùng. Tần Thiếu Phong thừa dịp sĩ khí đang thịnh, tự nhiên là hạ lệnh hướng về Nguyên Ma Hoàng Triều tiếp tục tiến công. Tần Thiếu Phong mặc dù đối với hành quân chiến tranh không phải rất tinh thông, nhưng mà cũng là mưa dầm thấm đất nhiều năm như vậy, vẫn biết làm như thế nào. Bình Đông Thành là một tòa bình chướng phương. gocchuyenaudio.com, Đông Nguyên Ma Hoàng Triều, hiện tại bình chướng này đã bị phá, như vậy kế tiếp đại quân tiến vào Nguyên Ma Hoàng Triều đi công thành chiếm đất liền đơn giản nhiều hơn, chỉ cần không gặp được cao thủ như là Nguyên Trinh, Hắc Ma Hoàng Triều đại quân bước chân đi tới liền không ai có thể ngăn cản. Mà bởi vì Hắc Ma Hoàng Triều và Huyết Ma Hoàng Triều, Dục Ma Hoàng Triều, Hỏa Ma Hoàng Triều xuất binh, ba phương khác mặc dù sẽ không lấy được thắng lợi như Tần Thiếu Phong bọn họ bên này, nhưng mà kéo dài một thời gian ngắn còn không có vấn đề gì, thừa dịp trong khoảng thời gian này, Hắc Ma Hoàng Triều tự nhiên là muốn tranh thủ thu hoạch lợi ích lớn nhất. Tần Thiếu Phong đương nhiên không dám dẫn dắt đại quân đánh tới Nguyên Ma Hoàng Triều Hoàng Thành, bởi vì hôm nay cái này Nguyên Ma Hoàng Triều Thánh Thượng, cũng chính là Nguyên Ma, đã là sơ thánh lục trọng thiên cao thủ, phải biết rằng sơ thánh thập tam trọng thiên, một khi đạt tới sơ thánh lục trọng thiên, chỉ có một lần lột xác, cảnh giới thấp hơn hắn tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Cho nên Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không chấp nhận rủi ro, chỉ là cho Hắc Ma Hoàng Triều đại quân tận khả năng cướp bóc, mang Nguyên Ma Hoàng Triều tư nguyên trắng trợn cướp đoạt một phen rồi rút quân, đương nhiên, những vật này cũng phải phân cho cái ba cái Hoàng Triều khác một ít, bằng không rất có thể sẽ khiến ba phương bất mãn, nhưng mà những chuyện này, tự nhiên là có Hắc Ma đi an bài, không cần Tần Thiếu Phong quan tâm. Nguyên Ma Hoàng Triều, Nguyên Ma Thành, nơi này là Hoàng Thành Nguyên Ma Hoàng Triều, khí thế hào hùng, hùng vĩ bao la, chiếm cứ phạm vi trăm vạn dặm, mà ở trên không Nguyên Ma Thành tràn ngập vận số biển mây nồng hậu, đem trọn Nguyên Ma Thành đô bao trùm lấy, vận số nồng hậu khổng lồ như vậy so với Đại Tần Hoàng Triều khổng lồ hơn rất nhiều, có thể thấy được Nguyên Ma Hoàng Triều vận số cường thịnh đến cỡ nào. Mà cũng chính bởi vì Nguyên Ma Hoàng Triều có vận số cường thịnh như thế chèo chống, Nguyên Trinh cuối cùng mới có thể nhặt về một cái mạng, chỉ có điều lúc này Nguyên Trinh đã cực kỳ hư nhược rồi, ở thời khắc nguy hiểm cuối cùng, hắn thi triển bí pháp trốn thoát thật vất vả về tới Nguyên Ma Thành, đã là hấp hối. Nguyên Ma Thành thị vệ tự nhiên là nhận thức thái tử Nguyên Trinh, liền tranh thủ mang Nguyên Trinh vào trong hoàng cung, mà lúc này ở trong hoàng cung đại điện Nguyên Ma Thành, trong một tòa cung điện khổng lồ hùng vĩ nhất, đang vang vọng một khúc tà âm, dư âm có thể nói là ba ngày mà không tuyệt, điều này làm cho đứng đám thị vệ ở phía ngoài đại điện đều huyết mạch sôi sục, nhưng mà tuy nhiên cũng hung hăng chịu đựng, không dám có bất kỳ thái độ nào. Mà hai cái thị vệ mang theo Nguyên Trinh đến nơi này nghe đến tà âm trong đại điện, nhìn Nguyên Trinh hấp hối, cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể là lẳng lặng chờ, mà thẳng đến thời điểm thanh âm cực kỳ dụ rốt cục đình chỉ, hai cái thị vệ mới dám mở miệng, khởi bẩm thánh thượng, thái tử điện hạ bị trọng thương, mệnh đã nguy kịch. Dẫn hắn vào, trong đại điện truyền tới một thanh âm vô cùng già nua, hai cái thị vệ sau khi nghe, mang theo Nguyên Trinh gần như hôn mê đi vào. Tiến vào đại điện trông thấy một vị lão giả mặc long bào màu vàng kim đang ngồi ở long tọa, mà trên long tọa cực lớn còn có một nữ tử mặc một bộ sa y mỏng trong suốt vũ mị, đang y ôi trên người lão giả. Mặc long bào tự nhiên là Nguyên Ma Hoàng Triều Thánh. gocchuyenaudio.com, thượng sơ thánh lục trọng thiên cường giả, chỉ thấy hắn dáng người không cao lắm, thậm chí có chút còng xuống, tướng mạo có vẻ có chút hung ác nham hiểm, cằm có một chòm râu dê, thoạt nhìn giống như là một cái lão đầu nhi hèn mọn, một chút không giống cũng thánh thượng một cái hoàng triều khổng lồ. Cách chương